Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219 có cảm ứng tháp sắt. Sau nàng này một phen lời nói được hợp tình hợp lý, thoạt nhìn như là rất lớn nghĩa trợ giúp thứ tư thư, mà ủy khuất chính mình mệt tiền. Lý Tiêu cũng là cái dạng này tưởng. Hắn nhìn trước mắt cái này ăn mặc bình thường giáo phục, vẻ mặt thanh tú nữ sinh, 3000 khối, không tính nhiều, cũng không tính thiếu. Lúc ấy thành phố A người đều tiền lương bất quá là 1000 năm mà thôi. Mà trước mắt cái này tiểu nữ sinh cư nhiên chịu hoa nhiều như vậy tiền bang nhân. Kia có thể hay không là chính phẩm, hắn lại bắt đầu dao động. Thấy hắn dao động, Dương Tử Mi cũng liền nhàn nhạt nói, chỉ cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian suy xét, hoặc là đem đồ vật bán cho ta, hoặc là chính mình cầm về nhà, đừng lại đến Brunei phố nháo sự, nếu không, chúng ta toàn bộ Brunei phố đều sẽ đoàn kết nhất. Chí, hắn thấy Dương Tử Mi vẻ mặt đạm nhiên, Dương Tử Mi ánh mắt cũng không có ở kia tháp sắt thượng nhiều dừng lại, vừa rồi càng thêm không có lấy lại đây cẩn thận xem, nàng không có khả năng sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chính phẩm đi, phỏng chừng là tiền nhiều đến không địa phương thả. Bởi vậy hắn cắn chặt răng nói, 3000 money. Hắn khai cái này giới là tưởng kiểm nghiệm một chút Dương Tử Mi tâm lý. Nếu thật là chính phẩm nói, phỏng chừng Dương Tử Mi cũng sẽ mua. Kia hắn liền đổi ý, không chịu bán. Dương Tử Mi tự nhiên có thể đoán ra hắn trong lòng ý tưởng, cũng không nhìn hắn cái nào, nhàn nhạt nói, vậy ngươi lấy đồ vật rời đi đi, đừng lại ở chúng ta Brunei phố mất mặt xấu hổ. Nàng ý tứ thực minh bạch, nếu là 3000 năm, nàng là sẽ không muốn. Xem ra thật đúng là không phải chính phẩm. Lý Tiêu vội vàng nói, hảo, đồ vật cho ngươi, 3000 khối cho ta. Dương Tử Mi từ cặp sách móc ra 3000 khối đưa cho hắn, đem tháp sắt cầm ở trong tay. Tay nàng vừa tiếp xúc nói tháp sắt, lập tức có nào đó đặc thù cảm ứng. Đến nỗi loại cảm ứng này là cái gì, nàng rồi lại nói không rõ. Dù sao là quái quái. Lý Đại Tiêu thấy nàng tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 3000 khối, biết kia khẳng định là nhà có tiền hài tử. Hơn nữa xem nàng khí độ bất phàm, Brunei trên đường người đối nàng giống như cũng thực tôn kính, hoài nghi nàng là có nhất định bối cảnh người, cũng liền không hề nhiều lời, cầm tiền đi rồi. Kỳ thật, Dương Tử Mi cặp sách sở dĩ có thể có như vậy nhiều tiền mặt, đó là bởi vì nàng vừa vặn từ ngân hàng lấy ra 1000 khối. Chuẩn bị mua chút đồ bổ cùng dược liệu đưa cho cái kia đem khay đồng cấp chính mình đại thẩm, lấy đền bù chính mình lừa dối người lương tâm áy náy. Bởi vậy, cũng liền chó ngáp phải ruồi mà có thể dùng để mua cái này tiểu thiết tháp. Thứ tư thư thấy nàng thật sự ra 3000 khối mua này tháp sắt, cho rằng nàng một lòng vì giúp chính mình, đã cảm kích, lại thực khó chịu. Tiểu Mi, ngươi như thế nào như vậy ngốc, liền tính ta không lùi tiền, hắn cáo thượng tòa án, cũng đối ta không thể nề hà. Chu đại ca, Dương Tử Mi nhấp môi nói, vừa rồi ta xem ngươi tướng mạo, nếu ta không mua hạ cái này, ngươi sẽ bởi vậy có huyết quang tai ương, huống chi, thứ này ta nhìn cũng thích, có thể dùng để làm pháp khí, cũng không tính mệt. Dương Tử Mi bói toán xem bói bản lĩnh ở Brunei phố cũng là truyền khai. Thứ tư thư nghe nàng như vậy vừa nói, giật mình, thật sự sẽ như vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Chu đại ca, Nhà ngươi còn có 70 tuổi lão mẫu, thê tử cũng bệnh quấn thân, hai đứa nhỏ lại tiểu, toàn bộ đều phải dựa ngươi một người. Ngươi ngày thường làm việc cũng phải tránh xúc động nha. Thứ Tư Thư nghe xong, vành mắt có điểm đỏ lên. Bất quá, hắn lại rất kỳ quái. Hắn gia đình tình huống, hắn là trước nay đều không có cùng người khác nói qua. Như thế nào Dương Tử Mi sẽ biết đến như vậy rõ ràng đâu? Thấy hắn nghi hoặc, Dương Tử Mi cười nói, đừng quên, ta là cái tướng sĩ. Nói xong, nàng cầm tháp sắt, rời đi. Bởi vì tháp sắt thượng có đen đặc hắc sát khí, thực thích hợp dưỡng đồng tiền kiếm. Nàng cũng liền tạm thời đem giúp Lâm Thanh Mai trừ tà lại áp sau mấy ngày, miễn cho chính mình không có nắm chắc, do đó bị huyết chú phản phệ. Đối với phản phệ chi khổ, nàng là không bao giờ nguyện ý đã trải qua. Hết chương.